Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, di sản. Lâm Hiên chẳng khác nào giúp thần tộc quyết định xuống sau này bổ cấp. Trên lý thuyết hắn là chẳng khác nào tại đây trưởng lão. Nhưng còn không có ngồi rất ổn. Trước đó còn nói qua sẽ không can thiệp. Hôm nay lập tức nói không muốn giao dịch. Thật đúng là làm người ta khiếp sợ. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Lục Thành Thần tồn tại sau khi phản ứng. Sắc mặt âm trầm nói. Linh dược biện pháp. Tự chúng ta sẽ biết quyết. Cho nên đa tạ tam giới liên minh hảo ý. Lâm Hiền vẫn lễ phép tính chất nói. Lần này để cho ngươi một chuyến tay không? Bất quá cũng là ngươi tới chóp nhất một chuyến. Mấy ngày nay đến. Đa tạ các ngươi viện giúp bọn ta thần tộc. Tuy là bọn họ nhân cơ hội mang giá cả cao. Nhưng giá cả đang tiếp thụ trong phạm vi. Vậy hắn liền chẳng muốn hỏi đến. Được a, cái này mới vừa ngồi trên trưởng lão chi vị. Cũng đã chen tay vào quản lý thần tộc. Lục Thành Thần Tôn không những không giận mà còn cười nói. Lăng trưởng lão, lần này ngươi là thế nào nghĩ? Sau này chúng ta tam giới liên minh. Cũng sẽ không cho các ngươi thêm thần tộc bán ra bất kỳ linh dược gì. Cái này... Chuyện này, Lăng trưởng lão dương mắt nhìn về phía Lâm Hiên. Tuy là hắn tin tưởng Lâm Hiên, nhưng thần tộc cần nhiều như vậy linh dược, giải quyết như thế nào? Nếu giải quyết hết một phần nhỏ người, hắn tin tưởng Lâm Hiên vẫn có thể cầm về, nhưng vẫn kéo dài nữa nói. Vậy không nhất định có thể cầm về, cần quá nhiều linh dược đến luyện đan. Lăng trưởng lão, lần này liền nghe lời ta. Lâm Hiên cười nhạt nói. Trong giọng nói có nói không nên lời lòng tin. Thanh âm này tự như cùng có ma tính vậy. Lăng trưởng lão nghe sau khi. Đúng là thật gật đầu một cái. Ưng thuận quyết định này. Vậy nghe Vân Long trưởng lão. Linh dược này chúng ta cũng không mua. Phiền toái Lục Thành Thần Tôn đến một chuyến. Lăng trưởng lão tràn ngập áy náy nói ra. Tốt lắm. Lục Thành Thần Tôn đều nhanh cũng bị tức điên. Không nghĩ tới ngay cả linh dược cũng không muốn. Tam giới liên minh còn có biện pháp nào? Có khả năng xâm lấn cái này thần tộc. Cường hành yếu thế cầu giao ra võ học này đây. Đã như vậy. Vậy sau này tựu đừng tới cầu chúng ta tam giới liên minh. Nếu như các ngươi để những người khác hai cái liên minh giao dịch nói. Ta có thể không cảm thấy bọn họ có thể cung cấp nhiều như vậy linh dược. Nói xong hắn hừ lạnh một tiếng. Xoay người chính là nổi giận đùng đùng ly khai. Hắn phải trở về báo cáo chuyện này. Đồng dạng là ít không bị mắng. Sau khi hắn rời đi, Lăng trưởng lão từng ly từng tí hỏi Vân Long trưởng lão. Ngươi giải quyết như thế nào linh dược này sự tình? Trong mắt hắn tràn ngập lo lắng. Đây cũng không phải là làm loạn sự tình. Thế nhưng quan hệ đến thần tộc tương lai sự tình. Ta nếu nói ra những lời này cũng sẽ không có vấn đề gì. Lâm Hiên dẫn đầu đi về phía trước. Đồng thời nói ra. Để cho toàn bộ trưởng lão. Bao quát thần tổ cũng đến thần điện. Ta có chuyện muốn nói. Hắn nói chân thật đáng tin vậy. Để cho Lăng trưởng lão giật mình xuống. Nhưng vẫn là rất nhanh thì đi tìm toàn bộ trưởng lão qua đây. Bao quát thần tổ. Khi tất cả mọi người triệu tập khi đi tới. Bọn họ nhìn Lâm Hiên ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Đây đều là đang nghe Lâm Hiên cự tuyệt tam giới liên minh linh dược sau khi. Đều liên tục khiếp sợ không thôi. Hôm nay bị Lâm Hiên triệu tập qua đây. Chắc là cùng linh dược có quan hệ. Bọn họ đều có chút hưng phấn mà qua đây. Không biết Lâm Hiên sẽ cho ra cái gì kính bạo tin tức. Tất cả mọi người qua đây. Sau này linh dược vấn đề. Tạm thời không có có vấn đề gì. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn cười nhạt nói. Chúng ta tổ địa tài nguyên, vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, ít nhất có thể trong vòng thời gian ngắn, trọng trấn nhất đem chúng ta tổ địa. Lời này vốn là rất nhiệt huyết, tràn ngập hy vọng, nhưng từ một cái hậu bối trong miệng nói ra, liền để cho bọn họ cảm giác có vài phần nghi hoặc. Mọi người đi theo ta đi. Sau đó Lâm Hiên mang của bọn hắn đi vào, đi tới tận cùng trong ao nước. Nơi này chính là trước đó ngâm nước dược trì. Phía trước thì là có hai vị pho tượng khổng lồ. Nhưng ở ngay phía trước. Nhưng là có thêm một cánh nho nhỏ môn. đến nay mới thôi cũng không có mở ra qua. Không biết Vân Long trưởng lão mang chúng ta tới nơi này làm gì. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ nói cái gì nơi giấu bảo tàng. Hoặc là xuất ra rất nhiều linh dược. Không nghĩ tới cũng là dẫn bọn hắn tới nơi này. Lâm Hiên không nói gì. Mà là nhấc chân đi tới phía trước cánh cửa nhỏ trước mặt. Đưa tay một bả leo ở phía trên. Cùng trong tay hào quang lóng lánh. Không tới một hồi. Cánh cửa nhỏ này phát ra long long long tiếng vang đến. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt mở ra. Cái này đánh cửa bị mở ra. Đây tột cùng làm sao làm được. Thần tổ kinh ngạc đến ngây người. Không riêng gì thần tổ. Ngay cả chung quanh trưởng lão đều bị kinh ngạc đến ngây người. Cánh cửa này căn bản là không có cách mở ra. Bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế. Cũng không cách nào mở ra. Tất cả mọi người đã nếm thử. Cũng không thể mở ra cánh cửa này. Có khả năng mở ra tại đây chỉ có tổ tiên cấp bậc mới có thể mở ra. Nhưng tổ tiên sớm đã không còn nữa. Hôm nay Lâm Hiên có thể mở ra. Đến tột cùng là có ý gì? Lo lắng làm cái gì? Vào đi. Lâm Hiên mang của bọn hắn đi vào. Đi qua không dài thông đạo. Tại hoàn toàn đi tới sau khi. Đập vào trước mắt chính là đầy khắp núi đồi linh dược. Chung quanh cũng đủ loại linh dược. Mênh mông vô bờ. Cao cấp thấp linh dược đều có. Ở chỗ này thấy thế nào cũng không nhìn xong. Đây là thần tộc tổ tiên bọn họ lưu lại di sản. Muốn mở ra biện pháp kỳ thực có hai cái. Một là tổ tiên cấp bậc mở ra. Thứ hai là thần điện bị công hãm. Nơi này chính là xem như chỗ ẩn thân. Đó là thiên đế cũng không thể tùy ý đánh tan. Chủ yếu nhất vẫn là có khả năng tùy ý trốn. Xa xa trốn đi. Bọn họ chứng kiến cái này một mảnh linh dược lúc. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ rất sớm đã nghe nói qua trong này sẽ có rất nhiều linh dược. Còn tưởng rằng là truyền thuyết. Không nghĩ tới là thật. Đây chính là thần tộc hy vọng cuối cùng. Ngươi là thế nào mở ra? Thần tổ run rẩy thân thể đi tới Lâm Hiên trước mặt. Trong mắt kích động không thôi. Nhưng cho tới bây giờ không hướng ở chỗ sâu trong suy nghĩ nhiều. Là không có khả năng cho rằng Lâm Hiên là tiên tổ. Nguyên Long, những năm gần đây thật là khổ cực ngươi. Ta trở về, thần tộc không có lại chịu khổ. Lâm Hiên hướng về phía thần tổ ôn hòa cười. Phảng phất đang nhìn tiểu hài tử vậy. Ánh mắt tràn ngập yêu thương. Là đại nhân sao? Thần tổ già nua thân thể đúng là một bà quỳ xuống. Lão lệ tung hoành, Nguyên Long cũng không phải là hắn tên thật, mà là một cái biệt hiệu. Đời trước Lâm Hiên đặc biệt ban tặng hắn danh xưng, vì vậy hiện tại không người biết, bao quát thân nhân mình. Duy chỉ có Lâm Hiên mới biết được, cộng thêm cửa này bị mở ra, thần tổ nhất thời biết tất cả. Lúc trước Lâm Hiên lúc rời đi, còn có thể ném câu nói tiếp theo. Hắn sẽ trở về, hôm nay thật trở về. Không nghĩ tới hắn tôn kính nhất tổ tiên. Cũng là sớm đã trở về. Hơn nữa sớm liền cấp thần tộc mang đến hy vọng. Là, mấy năm nay khổ cực ngươi. Lâm Hiên trong tay thất thải quang mang bao phủ vào trong cơ thể hắn. Chung quanh không ít linh dược đều bay lên. Hóa thành một đoàn quang mang rơi vào trong tay hắn. Đi theo chui vào Nguyên Long thần tôn trong cơ thể. Sau một khắc, thân thể hắn bắt đầu trở nên tuổi trẻ lên. Một lần nữa phơi phới thanh xuân, khôi phục tuổi trẻ, convert by, King Killer, hết chương.